Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi đâu cũng muốn có vợ có con. Rồi con muốn làm sao nữa hả? Sao không gọi nó xuống đây để ngồi trên xe làm gì kia? Câu nói của cô làm tôi bị sặc khi vừa húp được thìa nước phở. Quay lại hét lên. Cô nói cái gì cơ? Người yêu nào? Cô vừa nói, vừa chỉ tay lên cabin xe tôi. Cái thằng đứa nào ngồi kia ở đâu rồi? Tôi ngạc nhiên. Cô nhìn nhầm rồi. Cháu đi một mình mà. Cô mỉm cười. Chết chưa? Chết thật. Chưa già mà đã hoa mắt rồi. Nhưng sắc mặt cô có một gì đó lạ lạ, rất nghiêm trọng. Tôi ngạc nhiên. Cô nhìn nhầm rồi. Cháu đi một mình mà. Cô mỉm cười. Chết, chưa già đã hoa mắt rồi. Nhưng sắc mặt của cô có gì đó rất nghiêm trọng. Phần 2. Tôi cố ăn bát phở khi đang còn nóng. Lúc này mới để ý bên trong. Quán này không to lắm nhưng hình như mới xây. Quán cũng có hai người dân tộc đang ngàn phở đêm. Nhìn ra xa, xe máy của họ chỉ có lợn đen cắp nách chắc xuống thành phố để sáng mai bán. Mà lạ thật, từ khi tôi đỗ xe, con lợn cứ nhìn chằm chằm về phía tôi mà kêu hộc lên từng tiếng en ép, y như sắp bị cắt tiết ấy. Vừa ăn, tôi vừa nói chuyện với cô chủ quán dăm ba câu. Thì ra, nhà cô trước đây ở ngay cổng đến ông Bảy, Bảo Hà. Bán nhà bên đó, chuyển lên đây, xây nhà mới được khoảng 2 tháng. Tôi mày miết ăn hết bát phở cho xong, thì cô đi vào trong nhà lúc nào không biết. Đứng dậy gọi trả tiền, thì thấy cô đi từ phía đầu xe tôi đỗ ngoài đường đi vào. Chắc cô đi vứt rác. Trả xong, nhìn đồng hồ, lúc này gần 2 giờ đêm rồi. Nhanh lên xe đi tiếp vì trưa mai phải trả hàng sớm cho xong. Từ thành phố Lào Cai đến Sapa chỉ có 34 km, nhưng phải đi hơn mất 3 giờ đồng hồ vì đường quanh co. Leo tới chân đèo, lúc này sương mù dày đặc, bật đèn chiếu sương mù lên nhưng tầm nhìn chỉ được hơn 10 m. Nói thêm về con đèo Sapa này, trước đây rất nhiều tai nạn mà vụ nào cũng phải có người chết. Gần bằng đèo Hải Vân nổi tiếng mệnh danh là đệ nhất hùng quan. Có cả câu thơ cho đèo này. Đi bộ thì sợ Hải Vân, đi thuyền thì khiếp sóng thần hang rơi. Đến đi bộ còn phải sợ, chứ nói gì đi xe. Chính cùng đèo Sapa này, vụ tai nạn xe khách làm 12 người chết tại chỗ, rơi xuống vực gần 100 m. Gần đây nhất, đúng đoạn đó, có một máy xúc đã lật xuống đây, đến giờ vẫn chưa kéo lên được. Chắc tiền công cứu hộ kéo xe đắt gần bằng cái xe mới, nên người ta vẫn để dưới đó như một lời cảnh báo. Giờ đây, chỗ đó đã được người ta lập miếu to lắm, nhưng lúc nào cũng có hương khói. Đổi lại, thiên nhiên ở đây cũng rất đẹp, hiền hòa. Càng lên cao, cảnh vật càng đẹp, không khí trong lành dễ chịu. Cánh xe tải chúng tôi rất ít khi đi đêm đoạn đường này vì hàng gấp nên mới phải đi. Sương mù càng ngày càng dày thêm, đặc lại nhìn qua gương còn không thấy thùng xe dơ móc đâu nữa. Từ nãy giờ chỉ thấy một mình xe tôi trên đường này. Mà lạ thật, xe khách hôm nay đi đâu hết rồi? Tự nhiên lạnh sống lưng, cảm giác như tiếng con gái khóc phằng vẳng đâu đây. Tôi lắng tai nghe, mặc dù tiếng máy lên dốc rất to, nhưng tiếng nói đó như sát bên tôi, rất xa xôi đâu đó vọng về. Tôi lẩm bẩm lại thất thình đây. Tới nói đây, tôi giật mình cố gắng gạt ý nghĩa mà quỷ ra khỏi đầu. Vì quanh đây hoang vu, làm gì có nhà dân mà có con gái. Quanh xe lúc này, đặc quánh sương mù. Trước ánh đèn pha vàng soi như bị nuốt chửng trong màn sương đêm. Nói thật là, lúc này tôi rất sợ. Với tay, lấy điện thoại và bật tai nghe bài Căn Nhà Ngoại Ô. Tiếng nhạc vang lên nghe thật du dương dễ chịu. Đang nghe, tự nhiên im bặt cầm máy. Tôi tưởng hết pin cơ. Không, nhạc vẫn đang phát. Bỗng tiếng hét á. Tôi giật mạnh chiếc tai nghe ra, ném về bên ghế phụ. Lúc này, tôi rất hốt hoảng loạn tay lái run run lệch sang một bên. May là đi rất chậm nên lấy lại được tay lái. Cả người tôi run lên bần bật. Trong lúc đó, đầu tôi chỉ hiện lên một chữ ma. Bất chợt, trước đầu xe tôi, ánh đèn vàng tôi thấy mờ mờ, một người đứng ven đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net